Chương 1084 Lấy bảo vật. Uỳnh, cả dãy sơn mạch xung chuyển dữ dội. Sâu phía trong kim quang bắn lên, nơi ánh sáng chói chang nhất là một cái tòa cổ điện dần dần xuất hiện trước vô số ánh mắt thèm thuộc. Thần vật bảo khố, đó chính là thần vật của Huyền Thiên Điện sao? Lâm Động cũng nhìn về tòa cổ điện với ánh mắt chấn động. Hắn cảm nhận được một cái luồng năng lượng vô cùng cổ xưa tỏa ra từ đó. Kim quang giống như tứ chất lỏng lưu chuyển bên ngoài cổ điện. Thứ kim quang đó vô cùng mỏng manh, nhưng Lâm Động cảm thấy nó không thể bị phá hủy. Thần vật bảo khố cuối cùng cũng xuất hiện. Vô số thân ảnh nào vút lên không trung, ánh mắt rực cháy nhìn tòa cổ điện. Tiếng ồn ào xôn xao cũng trào dâng. Lâm Động nhìn bốn phía, nhận thấy các thế lực đều đang nóng lòng ra tay rồi. Ngay huyết nọc điện, kim viên và quỷ điều cũng có động tĩnh. Rõ ràng đứng trước thần vật bảo khố, ngay cả ba đại yêu soái cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Đại ca, không ai vào được bảo khố này, nhưng mỗi lần mở ra đều có thần vật bay ra. Đến lúc đó, nếu thấy có món gì tốt thì có thể dùng cổ bài để đoạt lấy. Tiểu Viêm nói, có điều Huy chỉ dùng cổ bài mới lấy được thần vật, cho nên một khi chúng ta lấy được thì phải cẩn thận một chút. Lâm Động gật đầu, lúc lại biết bao kẻ đang nhằm nghe thần vật, nhưng cổ bài lại chỉ có gần 10 cái. Khi có thần vật ra khỏi bảo khố chắc chắn có kẻ đỏ mắt. Chưa ai muốn thử cố mở bảo khố sao? Lâm Động nhìn quanh rồi bỗng hỏi. Tuy hắn biết Huyền Thiên Điện rất mạnh, nhưng ở đây nhiều cường giả như vậy liên hợp chắc chắn sức mạnh rất khủng khiếp. Đã từng thử, vào lúc bảo khố mới xuất hiện, từng có các thế lực liên thủ định cưỡng ép mở bảo khố ra, nhưng cuối cùng không phá vỡ được bảo khố, ngược lại chết tới 7-8 phần nhân lực. Trừ những người thực lực cực mạnh thì chết sạch. Trần Thông tiếp lời, vì như thế tới bây giờ căn bản không ai dám liều, cho dù là ca bá đại yêu soái. Lâm Động nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc. Tuyết Hiền Thiên Điện chắc chắn không hề đơn giản, nhưng không ngờ lại biến thái thế vậy. Điều này khiến cho hắn càng thấy nóng đầu. Thứ thần vật này hắn không thể để rơi vào trong tay Thiên Long yêu soái được. Trong khi mấy người Lâm Động nói chuyện thì kim quang cũng đã trói tới cực hạn, cổ điện cũng đã đứng vững trên mặt đất. Thứ khí tức cổ xưa như vĩnh hằng đó khiến người ta kính sợ. Mặt đất rung chuyển dữ dội dần bình ổn, tòa điện im lìm đứng đó. Cả dãy sơn mạch cũng như trở nên yên tĩnh. Có điều những cái tiếng thở gấp gáp nặng nề đã lộ ra cơn sóng ngầm đằng sau sự yên tĩnh. Lâm Động nhìn cổ điện một lúc sau thì đồng tử co lại, chỉ thấy kim quang lan tràn quanh cổ điện, giống như là cái vầng mặt trời chói lòa dần dần bay lên từ dãy sơn mạch. Vút, bỗng một cái đạo về kim quang bắn ra từ trong đại điện cong xuống, tạo thành một cái vòng sáng bên trên đại điện. Vòng kim quang xoay chuyển, ngay sau đó có vô số vòng sáng nhiều màu sắc phát ra từ đó. Thần vật xuất hiện rồi. Cả dãy sơn mạch dường như vì sự xuất hiện của vòng sáng kia mà trở nên hừng hực, tất cả đỏ mắt như có dấu hiệu cũng đã biến thành dã thú vậy. Vòng sáng màu kim xoay chuyển, vô số vòng sáng khác cũng là chuyển động theo nó. Khi tốc độ tăng dần, chỉ thấy vô số chùm sáng đột nhiên bắn ra. Ui, khi đó vô cục số, cuối cùng cả sơn mạch cũng là bạo động. Những người vừa rồi còn đang kiềm chế thì giờ đã là lao tới như thiêu thân. Âm âm, trong những cái chùm tia sáng thấp thoáng nhìn thấy rất nhiều thứ với hình dạng khác nhau. Mỗi chùm sáng bắn ra không quá ngàn trượng đã bị vô số người bao phủ lấy. Rồi những cái trận tranh đoạt nổ ra, nguyên lực kinh khí bùng nổ, những cái tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian. Muốn giành được bảo vật từ bao nhiêu người như vậy không phải là dễ. Trên đỉnh núi, Lâm Động lạnh lùng nhìn cảnh tượng tranh đoạt ác liệt đó, không hề có định ra tay. Những cái thứ vừa bắn ra chẳng qua là những cái món hạng thấp, chưa thể coi là thần vật, nhưng dù là vậy cũng đủ sánh ngang với thiên giới linh bảo. Với nhiều người đó cũng là bảo bối rồi, vì vậy dẫn tới những cái cuộc tranh giành đổi máu không có gì là lạ. Bảo bối thật sự vẫn còn ở bên trong. Lâm Động nhìn chằm chằm vào vầng kim quang trên đại điện, trong đó thỉnh thoảng có những cái quầng sáng chói lòa, nhưng dường như chúng bị kim quang trói buộc không thể thoát ra mà chỉ có thể bắn tứ tung bên trong. Sơn mạch vẫn là hỗn loạn. Hơn nữa, khi ngày một nhiều chùm sáng bắn ra thì sự hỗn loạn càng tăng thêm. Mùi máu tanh nồng bao trùm cả dãy sơn mạch. Lâm Động và người của Lôi Yên Sơn chỉ đứng yên trên đỉnh núi. Cùng với họ còn có các thế lực, các yêu soái và những thế lực mạnh trong thú chiến vực. Khoảng hơn 10 phút sau, đột nhiên từ trong ngọn núi cách không xa có một thân ảnh khá to lớn bay ra, kẻ đó cơ bắp cuồn cuộn tạo ra cảm giác mạnh mẽ không ngờ. Đó là Man Ngưu yêu soái, thực lực không hề thua kém Tử Trung. Tiểu Viêm nhìn thân ảnh đó rồi nói. Lâm Động khẽ gật đầu, Màn ngưu lúc này thân thể ở giữa không trung, tay nắm lại một cái tấm cổ bài hiện ra, cánh tay hắn rung lên, cổ bài biến thành một cái đạo kim quang bay thẳng về phía quần kim quang. Uỳnh, đạo kim quang vừa bắn ra vào quần sáng đột nhiên căng lên, rồi tất cả cảm nhận được một cái luồng năng lượng cuồng bạo tới cực điểm nào ra từ phía đường kim quang bắn về phía màn ngưu yêu xoáy. Hừ, màn ngưu yêu xoáy thấy thế hừ một tiếng, cơ thể bừng phát ánh sáng xám, thân thể biến to gấp đôi. Hắn tóm lấy đạo kim quang rung lên một cái, kim quang bắn ngược lại. Khi chùm sáng đó bắn ngược ra sau thì ở điểm cuối cố gắng thêm một cái cây diều khổng lồ màu đen, trên nó phủ đầy những đường hoa văn cổ xưa. Ồ, vô xoáy mắt nhìn về cây diều tỏa ra thứ năng lượng không tầm thường đó, lập tức phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Họ có thể cảm nhận được khoảng cách giữa món bảo vật này với những thứ linh bảo trước đó bắn ra. Màn ngưu cũng mừng rỡ bay tới tóm lấy cây diều khổng lồ, nguyên lực bùng nổ, hung quang quét khắp bốn phía. Thủ hạ hắn nhanh chóng bảo vệ hắn. Vận khí hắn cũng tốt, lấy được món thần vật rồi. Tiểu Viêm khác ngạc nhiên rồi nói. Lâm Động gật đầu, trong quầng kim quang đó thứ năng lượng cuồng bạo dị thương. Ngay cả khi có cổ thân bay thì muốn có thần vật phần lớn cũng dựa vào vận khí mà thôi. Sau khi màn ngưu yêu xoáy có thu hoạch, những yêu xoáy khác cũng không hề kiềm chế được nữa. Trong đó có cả tần sư mà Lâm Động từng giao đấu ở Bách Tú Lĩnh. Nhưng mà vận khí hắn không bằng màn ngưu yêu xoáy. Có cổ thần bài nhưng cuối cùng chẳng lấy được gì, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Lâm Động thấy vậy cũng là buồn cười, rồi hắn nhìn sang ba đại yêu xoáy. Ba người bọn Thiên Long yêu xoáy nhìn chăm chăm quần sáng đó, quanh người chúng tỏa ra thứ năng lượng đặc biệt, rõ ràng chúng đang dùng thủ đoạn tìm cái thứ bảo bối đáng giá nhất. Lâm Động nheo mắt nhìn quần kim quang, tinh thần được lạnh lẽ tả xoa. Nhưng mà khi tinh thần lực chạm vào kim quang thì nghiến thành nát vụn. Nhưng mà điều đó không khiến Lâm Động thất vọng mà hắn lại cười. Lượng tinh thần lực bị vỡ ra đó lại là ào ào chảy về phía quầng kim quang. Thời gian khổ tư vừa rồi rõ ràng khiến cho Lâm Động khống chế tinh thần lực tốt hơn trước rất nhiều. Tinh thần lực xâm thực mọi chỗ, tuy thất bại liên tục nhưng cuối cùng có một cái tia tinh thần lực lọt vào trong. Ngay lúc đó, tình hình bên trong nhanh chóng được phản hồi về não của Lâm Động. Lâm Động bỗng mở mắt, tận sâu bên trong là dâng tràn một cái liềm hứng thú. Chương 1085 thì triển thủ đoạn. Quanh quanh quầng sáng chói lòa, màu kim không ngừng xoay chuyển, một số chùm sáng bao quanh, đủ mọi loại vật thể bắn ra dẫn đến trận chiến này đến hết trận chiến khác. Lâm Động dần thu ánh mắt, sâu trong mắt hắn là sự thích thú khá lớn. Vừa rồi khi tinh thần lực chui vào quầng sáng, hắn cảm nhận được cái luồng năng lượng khá mạnh. Ba bọn chúng phát hiện ra rồi sao? Không hổ là cường giả chuyển luân cảnh. Có điều ngay sau Lâm Động nhận ra gương mặt ba người bọn Thiên Long yêu xoáy đều có phần cứng khởi. Rõ ràng chúng tìm được một món thần vật tốt nhất trong quầng kim quang đó. Đại ca, thế nào? Tiểu Viêm bên cạnh, sơn mạch lúc này quá náo nhiệt, kim quang không ngừng bắn ra bảo vật, thực sự khiến người ta đỏ mắt. Đợi chút đã, Lâm Động nheo mắt, lúc này mà ra tay trước không phải ý hay. Khi Lâm Động dứt lời, ba người Thiên Long yêu xoáy nhìn nhau rồi quỷ điều cười lớn. Nếu các người không muốn ra tay thì ta ra tay trước. Vút, quỷ điều yêu xoáy dứt lời, một đạo kim quang từ tay hắn bắn thẳng về quầng kim quang. Rất nhiều cường giả trong sơn mạch thấy quỷ điêu ra tay đều nhìn sang. Họ biết những kẻ đó đã ra tay chắc chắn có đồ tốt, nhưng điều khiến bọn họ hiếu kỳ là thứ thần vật lọt vào mắt những kẻ đó ở tầng thứ nào đây. Quỷ điêu vừa ra tay là thể hiện sức lực kinh người của cường giả chuyến luân cảnh, tay cầm một cái dải ánh sáng bắn thiện bắn thẳng về quầng kim quang. Tất cả thấp thoáng nhìn thấy quầng hắc quang nhỏ xoay chuyển nhanh như chớp bay ra ngoài. Quỷ điêu yêu xoáy ra tay có mục tiêu, cho nên chỉ tìm kiếm một lát là sợi ánh sáng bắn ra quấn lấy hắc quang. Bắt được rồi, quỷ điêu yêu xoáy lập tức hiện vẻ mừng rỡ, ngay sau đó lại là biến sắc. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cái luồng lực phản kháng bùng phát từ quầng sáng, khiến sợi ánh sáng kia rung lên dữ dội. Còn cá lớn này hình như là phản kháng rất ác liệt. Quỷ điêu yêu xoáy cảm nhận được sự phản kháng đó, ánh mắt thay đổi, hô lớn một tiếng, tóm chặt sợi ánh sáng nguyên lực bùng phát định giữ lấy thần vật cố kéo ra ngoài. Uinh uinh, dãy ánh sáng đó kéo căng ra, tất cả xung cảm nhận thấy được sự giằng co ác liệt. Quần kim quang cũng tăng tốc độ xoay chuyển, một cái luồng lực hấp lực dường như khiến cho nguyên lực của quỷ điêu yêu sói trở nên hỗn loạn. Người không lấy được đâu. Ánh mắt Lâm Động ngừng động, nhìn quầng hắc quang bên trong với ánh mắt kỳ dị. Xem ra món thần vật đó rất lợi hại, nếu không thì không thể khiến cho cường giả chuyến đến cảnh giả thảm hại thế này. Cuộc giằng co kéo dài tới mấy phút, nhưng dãy ánh sáng dường như có dấu hiệu tối dần. Đáng chết, quỷ điêu yêu sói thấy thế sắc mặt thay đổi, nhìn rằng quyết đoán rung tay. Dãy ánh sáng chủ động từ bỏ quầng hắc quang lao tới quầng sáng khác. Cuối cùng hắn kéo một cái, dãy ánh sáng chui ra khỏi quầng kim quang, đồng thời cũng đưa ra một quầng hồng quang. Quỷ điêu yêu sói tóm lấy tầng hồng quang, ánh sáng tan đi biến thành một cây thước đỏ rực, tỏa ra năng lượng nóng bỏng. Rõ ràng đó là một món thần vật không tồi, nhưng sắc mặt quỷ điêu không hề tốt. Hắn nhận ra món này căn bản không có tên trong bảng thần vật. À, quỷ điêu, xem ra người không được gì rồi. Thiên Long yêu sói và Kim Viên yêu sói thấy vậy bật cười thích thú. Sắc mặt quỷ điêu tối sầm cây khẩy. Các người thử xem, thế này khó thu phục hơn cả cửu thiên trùng phong, chắc hẳn là thứ hạng không thấp trong bảng thần vật. Hai người Thiên Long yêu sói nghe vậy cơ mặt cò giật mấy cái, sâu trong mắt dâng tràn sự thèm thuồng. Nếu món này xếp hạng cao hơn thì mạnh tới mức nào? Để cho ta thử. Kim Viên yêu sói cười rồi tung ra một cái dải ánh sáng bắn về quầng kim quang. Lâm Động bình tĩnh quan sát mọi việc, mấy ngón tay đan lại. Hắn biết rằng kết quả rất nhanh sẽ có. Dự đoán của hắn không sai. Chỉ 5 phút sau, gương mặt Kim Viên yêu sói dần trở nên nặng nề. Hắn kiên trì thêm 5 phút cũng cảm nhận được lực kháng cự càng mạnh. Đánh như quỷ điêu từ bỏ một cách không cam tâm lấy món thần vật khác, nhưng hiển nhiên hắn không hài lòng về nó. Lúc này có không ít người nhìn về hướng này, ánh mắt chấn động. Họ đều nhìn thấy quỷ điêu và Kim Viên yêu sói thất bại. Ngay cả hai cường giả chuyến ân cảnh không thuần phục được món bảo bối kia, rốt cuộc nó ở mức nào? Thiên Long yêu sói thấy ngay cả Kim Viên yêu sói cũng thất bại thì không châm chọc được nữa, ánh mắt càng thêm nặng nề. Thực lực hai bên tương đương, nếu Kim Viên không làm được thì có lẽ hắn ra tay cũng không đạt được kết quả tốt hơn. Có lẽ món thần vật này đứng trong 20 năm món đầu tiên trong bảng. Thiên Long yêu sói nghiến răng, rồi hắn kiềm chế không được nữa. Cổ thân bay biến thành rải sáng, bắn về quầng kim quang. Vô số người nhìn theo, thậm chí có cuộc tranh đoạt khác cũng là dần dừng lại. Lâm Đậu nhèo mắt nhìn, lát sau hắn nhếch mép chế giễu. Lần này Thiên Long yêu sói cũng đã ra tay, rồi về tay chóng mà thôi. Dần dần mọi người nhìn thấy sắc mặt Thiên Long yêu sói càng ngày càng khó coi. Rải sáng kia cũng bị hai cái lượng sức mạnh kéo mà trở nên dần nhạt. Nhưng Thiên Long yêu sói rất cố chấp, hắn vẫn không muốn buông tay. Bùm một tiếng, rải sáng nổ tung. Lần này hắn thực sự ra về tay trắng, chẳng có nổi một món thần vật an ủi. Khốn kiếp! Thiên Long yêu sói mặt mày tím tái, không nhịn được chửi một câu. Mọi người thấy cả bài yêu sói thất bại không khỏi lắc đầu tiếc cuối, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Họ thực sự muốn biết cuộc rốt cuộc thứ gì khiến cho ba cường giả chuyến đến cảnh bó tay như vậy. Tiểu em, lát nữa dù xảy ra chuyện gì cũng không phải lo, tự ta có cách. Lúc này Lâm Đậu mỉm cười quay sang với Tiểu Viêm khẽ nói, đại ca muốn ra tay. Tiểu Viêm khựng người, mấy người trần thông kinh ngạc nhìn Lâm Đậu. Lâm Đậu mỉm cười không nói gì thêm, chăm chăm nhìn lên quầng kim quang. Tiểu Viêm thấy vậy gật gù, hắn có lòng tin với Lâm Đậu. Người khác làm không được không có nghĩa Lâm Đậu không làm được. Lâm Đậu dặn dò xong thì bước ra trước ánh mắt chăm chú, mọi người lập tức bị thu hút. Họ cũng có ấn tượng về cái kẻ dám đối đầu với Thiên Long yêu sói, mà lúc này hình như hắn định ra tay. Thiên Long yêu sói nhìn Lâm Đậu, khóe miệng nhếch lên giễu cợt. Còn Kim Viên, quỷ điêu cũng nhìn hắn thích thú. Thế nào tiểu tử này muốn thử? Lâm Động coi như là không biết đến những ánh mắt kia. Hắn nhìn quầng kim quang, cổ thân bài hiện ra trong tay, bắn lên một cái dải ánh sáng. Vút, bàn tay Lâm Động rung lên, dải sáng nào vút đi, bắn thẳng về quầng kim quang, rồi cũng nào về phía quầng hắc quang lợi hại nhất kia. Ồ, khi tất cả cùng kêu lên kinh ngạc, quả nhiên Lâm Động cũng nhằm vào cái thứ mà cả ba cường giả chuyến ấn cảnh không ứng phó được. Kim Viêm và quỷ điêu yêu sói trong mày, chúng dè chừng Lâm Động là vì cỗ khôi lỗi. Nếu này hắn ta lại dư muốn dựa vào sức lực mình thuần phục thần vật, đúng là tự chuốc nhục vào thân, không biết sống chết. Thiên Long yêu sói sắc mặt lạnh như băng, tiếng cười chế giễu thoát qua kẽ răng. Nhưng Lâm Động không quan tâm điều đó, hắn chỉ nhìn quanh quanh chằm chằm vào quầng kim quang đang xoay chuyển. Sâu trong mắt dường như hiện lên bạch quang dịu nhẹ và đặc biệt. Chương 1086. Trong huyền thiên điện, uỳnh uỳnh, dải kim quang bắn thẳng vào quầng sáng. phía cuối dải ánh sáng cuốn chặt lấy quầng hắc quang. Hắc quang điên cuồng kháng cự, lực kháng cự thậm chí khiến cho không khí xung quanh dải sáng có dấu hiệu bị biến dạng. Bất cứ ai cảm nhận được một cái luồng lực kéo cuồng bạo trên dải sáng đó. Lâm Động tay giữ chặt lấy dải sáng, sắc mặt nặng nề. Chỉ khi đích thân ra tay hắn mới hiểu được hắc quang kháng cự mạnh tới mức nào. Chả trách ba người bọn Thiên Long yêu soái đều thất bại. Tất cả nhìn chăm chăm về Lâm Động. Họ muốn biết thứ ngay cả đến ba đại yêu soái cũng không làm gì được, liệu Lâm Động có được không? Thân thể Lâm Động bỗng rung lên, trần dịch đi một bước, rõ ràng không chịu nổi sức mạnh phản kháng khủng khiếp kìa. Thiên Long yêu soái cười khẩy nhìn cảnh tượng đó, sức phản kháng ngày một mạnh. Nếu Lâm Động còn cố giữ e rằng bị kéo vào trong quầng kim quang và năng lượng cuồng bạo nghiến nát. Lâm Động nhìn chăm chăm quầng sáng, ánh mắt lấp lánh, bạch quang ôn hòa ngày một đậm đặc. Ngay sau đó hắn điểm chân, thân thể chủ động lao về phía trước, mặc cho hấp lực hút vào quầng sáng. Á, cảnh tượng đó lập tức khiến cho sơn mạch bùng nổ. Có không ít người vẻ mặt thương hại, họ đều biết nếu bị hút vào trong hậu quả thế nào. Trước đây cũng từng có kẻ xui xẻo bị hút vào, lập tức biến thành vụn ngay. Lâm Động đại nhân, mấy người Trần Thông sắc mặt đại kinh thất sắc. Tiểu Viêm sắc mặt hơi thay đổi nhưng vẫn là trấn tĩnh, như là giang tay chặn mấy người Trần Thông lại. Hắn nhớ lời Lâm Động nói, thân thể Lâm Động bay đi, nhưng mất kiểm soát cuối cùng lao thẳng vào quầng sáng. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là khi tiếp xúc với quầng sáng, thân thể Lâm Động không hề lộ tung mà chui vào đó một cách quỷ dị. Bên trong âm thanh đều là biến mất, mọi người trầm mặc nhìn cảnh tượng đó, ai cũng chưa kịp phản ứng. Sao lại như vậy? Hắn ta vào trong rồi. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng có người lên tiếng. Từ khi bảo hố khố xuất hiện tới nay, đây là lần đầu tiên có người vào trong được. Lũ cây khẩy của Thiên Long yêu soái cũng là đông cứng, ánh mắt lấp lánh, rồi ngay lập tức lao tới quầng sáng. Bùm! Thế nhưng hắn sắp chạm vào quầng sáng, đột nhiên một cái luồng năng lượng cuồng bạo bắn ra đánh bay hắn đi. Thiên Long yêu soái rơi xuống đất, sắc mặt tối sầm đáng sợ. Quỷ Điêu và Kim Viêm cũng trong mày nhìn quầng sáng đang xoay chuyển. Mọi người đều thấy Thiên Long yêu soái bị đánh bay ra, lòng cũng bị chấn động, ngay cả cương giả chuyển luân cảnh cũng không vào được. Sao Lâm Đậu có thể? Rốt cuộc hắn ta là ai? Rõ ràng Lâm Đậu không có thời gian để ý những người bên ngoài. Hắn cảm thấy khi chạm vào quầng sáng, một cái vòng sáng hiện ra quanh người hắn, dần dần hóa giải thứ năng lượng đủ để nghiền nát hắn. Khi Lâm Đậu mở mắt ra, trước mặt một tòa đại điện khổng lồ sáng chói lòa, dường như không hề thấy điểm tận cùng của nó. Có vô số lưu quang bay trong đại điện, bên trong những chùm sáng đó chính là những bảo bối các hình dạng khác nhau. Đây chính là bên trong Huyền Thiên Điện. Nhàm lên tiếng, rồi quang ảnh bay ra hiện ra trước mặt hắn. Lâm Động nghe thấy thế không khỏi tò mò quan sát. Hắn đưa tay ra, đã có một chùm sáng bay chậm lại trước mặt. Bên trong là một cái thanh trường kiếm, tỏa ra thứ sức mạnh lớn lao. Trên thân kiếm phủ đầy hoa văn, hình xoáy nhìn rất đặc biệt. Rõ ràng thanh bảo kiếm này là món thần vật uy lực hơn hẳn những món trước đó. Nhiều thần vật vậy sao? Lâm Động nhìn cái dòng lưu quang, ánh mắt có phần chấn động. Thần vật ở đây chỉ một món cũng đủ khiến cho cả sức mạch chém giết lẫn nhau. Đều lấy hết ra không phải là khiến cho người ta phát điên sao? Quỳnh quỳnh. Khi đó vô vàn thần vật trong đại điện đột nhiên phát ra âm thanh, rồi chúng hướng nào thẳng về hắn như mưa bão, mức độ khiến cho da đầu hắn tê dại. Vút. Nhưng ngay khi chúng sắp tấn công thì một cái đạo bạch quang bay ra từ cơ thể hắn. Nhàm vùng tay, một luồng năng lượng tỏa ra khiến các thần vật đông cứng run rẩy như đang kính sợ. Nhàm tiện tay đè những món thần vật đó xuống, nhìn Lâm Động cười, yên tâm, chúng không vào được đâu. Huyền Thiên Điện nói thế nào cũng xếp thứ 10 trong bảng thần vật. Trận đại chiến năm đó, nó cũng có chiến tích giết được Dị Ma Vương. Những cái kẻ chuyển luân cảnh kia không có tư cách để vào. Lâm Động gật đầu, rồi nhìn một những món thần vật kia dè chừng. Quả thực hắn bất ngờ vì thế công khủng khiếp đó. Hắc quang vừa rồi, rốt cuộc là món thần vật gì? Lâm Động nhìn quanh hiếu kỳ hỏi. Hắn khá có hứng thú với thứ mà bà kẻ Thiên Năng yêu soái vừa thất bại. Cũng là viễn cổ thần vật có tên trong bảng. Nhàm cười đưa tay ra, rồi Lâm Động nhìn thấy sâu trong đại điện bắn ra một đạo hắc quang, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn. Nhàm giống như chủ nhân ở đây, có quyền chỉ huy những thần vật. Lâm Động nhìn thì dường như đây là một cái diều khổng lồ khác cổ xưa, toàn thân đen tuyền, bên trong khắc nhiều hình vẽ, nhìn rất nặng nề. Từng luồng năng lượng nặng nề tỏa ra từ cây diều đó, chỉ đến gần nó mà Lâm Động cảm giác được toàn thân trì trệ, tốc độ như giảm xuống. Đây là Cửu Đỉnh Thần Truy, xếp hạng thứ 23 trong bảng thần vật. Nhàm cười. Là vật thuộc một vị cường giả luân hồi cảnh thời viễn cổ tên là Đỉnh Hoàng, thực lực cực mạnh nhưng cuối cùng là ngậm hận dưới sự liên thủ của ba dị ma vương. Cửu Đỉnh Thần Truy. Lâm Động lẩm nhẩm, rồi hắn đưa tay vào hắc quang nắm lấy cây diều. Vừa cầm vào thì cây tay chĩu xuống. Hắn vội vàng vận thành lòng hóa long quyết mới là cầm được. Cổ đỉnh thần chi có sức mạnh đặc biệt, phạm ai bị nó đánh trúng tốc độ đều giảm, nhưng đồng thời người cầm nó cũng bị ảnh hưởng. Nâm Động gật đầu, khẽ vùng rìu, đồng tử hắn co lại nhìn không khí phía trước lập tức lộ tung, tạo thành vết lõm khổng lồ. Kình lực vô hình bắn ra như là đạn pháp, khiến vô số chụp tháng thần vật bay đi. Sức mạnh thật đáng sợ, Lâm Động chẹn miệng. Nhưng mà không hợp với ta lắm. Phần lớn đối thủ của Lâm Động đều có thực lực mạnh hơn hắn, và tốc độ là thế mạnh của hắn. Uy lực cửu đỉnh thần truy tí mạnh nhưng lại ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Nhưng mà rất hợp với Tiểu Viêm. Lâm Động lắc đầu, thả tay ra, nhìn nham cười, ý tứ không nói cũng hiểu. Trong Huyền Thiên Điện có không ít thần vật lợi hại, nhưng thực sự khiến cho Lâm Động động lòng chỉ có Huyền Thiên Điện này. Đi nào, ta cũng muốn thăm lão bằng hữu lâu lắm chưa gặp. Nham nhìn vào sâu trong đại điện cười, bay đi. Lâm Động nhanh chóng theo sau. Phía cuối đại điện là một cánh cửa phủ đầy hoa văn ánh sáng. Lâm Động nhắm mắt, thấy thấp thoáng là những cái tia hắc quang. Tuy hắc quang rất yếu, nhưng mà những thứ năng lượng này không hề xa lạ, chính là dị ma khí. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Nham, hắn đang nhíu mày, chắc hẳn là đang phát hiện ra dị ma khí. Người làm đi. Lâm Động lùi lại, Nham không khách khí, vung tay lên một đạo bạch quang chiếu ra, chiếu lên cửa đá. Hoa văn ánh sáng trên cửa nhà sân, hắc khí nhanh chóng bị tịnh hóa trước bạch quang. Kẹt. Sau khi hoa văn biến hết, cánh cửa đá chậm chậm mở ra, tiếng mở lặng lẽ vang vọng khắp đại điện. Nguyên lực trong cơ thể của Lâm Động vận chuyển vào trạng thái cảnh giác nhất, hắc quang và lôi quang lóe trong mắt, rồi lập tức nhìn vào phía sau cánh cửa đá.